Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1531, trong cuộc bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo lại bị nhân động tay chân. Điểm này hoàn toàn ở chư thần ngoài dự liệu. Lâm Dịch lúc trước cũng chưa từng cùng người khác đề cập. Hôm nay tại rằng co thiên đạo lúc, Lâm Dịch nói ra kinh người, nói ra cất giấu trong đó huyền cơ. Nếu như Lâm Dịch lời nói là thật, vậy thì ý nghĩa, có người cưu chiếm thước ổ, chiếm đoạt cổ chi thần linh hồn. Khiến cho ủng cố ý cùng trí tuệ, đang âm thầm hấp thu chúng sinh lực. Như vậy, đối với trời đạo động tay chân người là ai? Trong phút chốc, chư thần tim để đột nhiên dâng lên một hồi lạnh lẽo thấu xương. Thiên địa là bố cục, chúng sinh là tử, nguyên bản chư thần coi là thiên đạo chính là sau cùng đánh cờ nhân. Đây là một hồi thật lớn thiên địa ván cờ. Nhưng theo không có người nghĩ tới, thiên địa trong ván cờ còn cất giấu cái kia bố cục. Trong cuộc bố cục, lần thứ tư chiến thiên đường, đến tận đây xuất hiện một cái to lớn biến số, để cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Mà thiên đạo một phen nói, càng làm cho chư thần tâm thần đại chấn. Nếu là tam giới bên ngoài đúng như thiên đạo nói, đúng một mảnh càng mênh mông rộng thế giới, như vậy bọn họ chiến thiên cử chỉ, có hay không sẽ kinh động thiên đạo người sau lưng? Nếu là người này hàng lâm, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể đánh nát tam giới. Vô danh hòn đá cũng vô pháp biến thành chúng sinh sau cùng tị nạn chỗ. Ngươi rất thông minh, nhưng nghịch thiên cử chỉ lại thật quá ngu xuẩn. Thiên đạo tuy rằng vẫn chưa chính diện trả lời Lâm Dịch chất vấn, nhưng nói bóng gió lại chẳng khác nào thừa nhận. Ha ha, Lâm Dịch cười cười, lắc đầu nói, đạo bất đồng, bất tương là mưu. Lâm Dịch nắm chặt trong tay vấn thiên kiếm, hai mắt híp lại, lóe ra lạnh thấu xương sát khí, lớn tiếng nói, không cần nhiều lời, chỉ có đánh một trận. Diệt thiên đạo, trùng kiến tam giới trật tự. Chiến, chiến, chiến. Chư thần ngửa mặt lên trời giống to hơn. Việc đã đến nước này, không cho phép chư thần có nửa điểm lùi bước. Hợp thể, Lâm Dịch cùng bên cạnh hỗn độn cổ thể đột nhiên cùng đi tới. Hai người huyết mạch trong lúc đó bộc phát ra kịch liệt xung đột. Nhưng tại mênh mông cuồn cuộn thánh lực dưới, miễn cưỡng thành lập được một cái cầu. Đau đớn, không chỗ nào không có mặt đau đớn, kích thích Lâm Dịch mỗi một cái thần kinh. Phốc, phốc, phốc, Lâm Dịch cơ thể mặt ngoài bắn ra ra một đoàn đoàn huyết hoa. Cả người đều đã bị tiên huyết nhuộm dần. Hai cái huyết mạch đối chọi gay gắt tôn cấp huyết mạch sắp hợp thể, dung hợp ba đời văn minh trí tuệ cường đại tồn tại. Sắp xuất thế. Thiên cũng khó ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, vô danh hòn đá trong chư thần tâm thần kích động, khó có thể tự giữ. Mà nghe được Lâm Dịch hai chữ này, sau lưng đa bảo đạo nhân, mấy đại đế hoàng, 56 tôn đại đế cũng song song bắn ra khí huyết. Lâm Dịch hợp thể, chính là thổi lên chiến thiên chân chính kèn lệnh, tiếp được đánh một trận. Đã định trước đúng là một hồi tái nhập sử sách thảm liệt chém giết. Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra, mi tâm hiện ra một đóa yêu dị xinh đẹp hoa vết đỏ trắng đan xen, con mắt trái hiện ra một đoàn có thể cắn nuốt thế gian vạn vật hỗn độn nước xoáy. Mắt phải treo ngược một thanh hàn ý lạnh lùng trường kiếm, bộc lộ tài năng. Hai cỗ tôn cấp đỉnh phong thân thể, huyết mạch mặc dù không có hoàn toàn dung hợp, nhưng trong cơ thể huyết mạch kích động lực lượng cũng đã vượt qua tôn cấp. Lâm Dịch cả người đều tản ra khiến tâm thần người sợ run kinh khủng khí tức. Loại lực lượng này đã chân chính thoát ra tam giới, không vào luân hồi. Lăng thiên, Lâm Dịch cổ tay run lên, vấn thiên kiếm run rẩy kịch liệt, nghịch thiên đâm một cái. Tốc độ, lực lượng hoàn mỹ bạo phát. Một cổ làm người sợ hãi sát phạt lực ầm ầm bạo phát, xông thẳng tới chân trời đi. Theo dịch thiên, diễn thiên, già thiên, rồi đến chiến thiên, Lâm Dịch tuy rằng đem thiên đạo thế tiến công đều chống đỡ được. Nhưng vẫn không có bộc phát ra quá mức kinh diễm phản kích. Thẳng đến lăng thiên nhất thức, tam giới rung động, đem tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ dung hợp ở chung với nhau nhất thức. Thuần tí sát lục thuật, chính là muốn đem thiên đạo lăng trì. Tại một kiếm này dưới, 56 tôn đại đế, mấy đại đế hoàng, đa bảo đạo nhân cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ. Mặt hoàng sợ, ngay cả thiên đạo, đều rõ ràng có chút trở tay không kịp. Thiên phạt lôi vân vừa mới ngưng tụ. Vấn thiên kiếm phong mang cũng đã đâm vào thương khung. Lôi vân ẩm ẩm tán loạn. Phốc, một đạo tinh lam trong sáng kiếm khí. Đem thương khung đâm cái đối xuyên. Thiên đạo bị đánh mặc. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch cũng song song cảm nhận được bên ngoài một mảnh kia tinh không mênh mông. Một cổ xa lạ thê lương khí tức. Đột nhiên dũng mãnh vào tam giới trong. Tại loại khí tức này trước mặt, ngay cả là hôm nay Lâm Dịch, cũng có vẻ có chút nhỏ bé. Thiên đạo sở nói không sai. Tam giới bên ngoài, đúng là một mảnh càng mênh mông thế giới. Chỗ đó có chân chính tinh không? Cái này cũng vẫn luôn là tinh thần chi chủ nguyện vọng. Thương khung xuất hiện một cái thật nhỏ kiếm động, cũng không rõ ràng, nhưng lăng thiên nhất thức lực lượng còn đang lan tràn. Lấy cái kia thật nhỏ kiếm động làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Trên trời cao, hiện ra một mảnh tinh mịn vết nứt. Ngắm chi nhìn thấy mà giật mình. Nhưng vào lúc này, đa bảo đạo nhân hét lớn một tiếng. Chừng mắt hai con đậu xanh lớn đôi mắt nhỏ. Hai tay nhanh chóng đánh ra một mảnh làm người ta hoa cả mắt pháp quyết. Ở trên hư không trong huyễn hóa ra từng món một binh khí. Pháp bảo, tựa hồ vô cùng vô tận, linh bảo thiên địa, toái trời đất, diệt thương khung, mênh mông vô tận binh khí hư ảnh, giống như một phiến che khuất bầu trời vũ tiễn, nghịch thiên mà lên, xông thẳng lên trời. Vào giờ khắc này, đa bảo đạo nhân cho thấy tôn cấp đỉnh phong không có gì sánh kịp thực lực cường đại. Phục Hy Thánh Hoàng hai tròng mắt sáng choang, chỉ về phía trước, ngâm khẽ đạo. Thiên địa càn khôn, vô cực nhi sinh, liệt diễm trước thiên, toại nhân thánh hoàng cầm toại nhân mộc, hướng thiên không chợt đâm một cái. Bát bộ thiên long, long mã ở trên hư không trong liền đạp bát bước, thân hình run lên, huyễn hóa ra một cái thon dài trắng nõn kinh thế thần long. Chỉa vào một đôi hoàng kim sừng rồng, bộc phát ra hoàng cấp đỉnh phong lực lượng, băng phong thiên địa. Nữ đế đỉnh đầu hà đồ, tay nâng lạc thư, lấy thánh khí lực, hình thành nhất phương băng thiên tuyết địa thế giới, đem thương khung toàn bộ băng phong trong, ngũ hành nghịch chuyển, nghiêng trời lệch đất, công tôn trác hai tròng mắt bốn đồng trong tia sáng kỳ dị đại thịnh. Hai tay nắm chặt hiên viên kiếm, ngũ hành thể huyết mạch bắn ra, bay lên trời. Hướng phía thương khung ở chỗ sâu trong ra sức một chém. Oanh, oanh, oanh, 56 tôn đại đế cũng song song xuất thủ. Thiên địa rung động, nhật nguyệt thất sắc, không ai có thể hình dung loại này thảm liệt bao la hùng vĩ tình cảnh. Thiên đạo vốn là bị vấn thiên kiếm đâm ra một cái lỗ thủng. Sau đó bị lăng thiên lực va chạm ra từng mảnh một vết nứt. Hôm nay đang bị đa bảo đạo nhân. Mấy vị hoàng cấp cường giả, 56 tôn đại đế lực lượng xông tới, thương khung ở chỗ sâu trong liền truyền đến một hồi nổ vang vang. Thiên đạo trở nên phá thành mảnh nhỏ, đại đạo khí tức hỗn loạn, thiên, đều bị đánh nát, cái này bao phủ tam giới vô số năm qua lồng giam. Vào giờ khắc này, bị mọi người hợp lực đánh nát, vô luận là tam giới trong. Vẫn là vô danh hòn đá trong. Mỗi một cái sinh linh đều là lệ nóng doanh trọng. Ba đời chiến thiên, rốt cục để cho chúng sinh thấy được một chút hy vọng. Nhưng, từ đầu chí cuối, Lâm Dịch trong mắt nhưng không có bất kỳ mừng rỡ. Thần sắc trái lại càng ngưng trọng thêm. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được. Thiên đạo vẫn chưa ngã xuống. Tuy rằng thương khung đã phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mỗi một cái mảnh nhỏ trong lúc đó, đều có một loại khó có thể chặt đứt liên hệ. Vô số năm qua, thiên đạo hấp thu lực lượng nhiều lắm, vô cùng vô tận, ngay cả Lâm Dịch bọn người đem thiên đạo đánh xuyên qua. Đánh nát, hắn cũng có thể bằng vào cổ lực lượng này, đem bản thân chữa trị. Cách chương.